Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 139, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những like và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và đặc biệt, bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng nút chuông để các bạn có thể nhận được thông báo của các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và hiện tại Phong có phát triển một kênh mới, các bạn biết rồi. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh mới của Phong thì hãy giúp Phong đăng ký kênh mới Tiến Phong Official nhé, ở phần mô tả video, để các bạn ủng hộ Phong có thêm cái lượt tương tác của kênh. Và đó có những cái bộ truyện cũng khá thú vị, đó là bộ truyện mới Thái Thượng Thần Tôn, bộ truyện Tiên Hiệp Thuần, không xuyên không, không hệ thống. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo, tập số 139, Đạo Quân. Dịch Thư tiễn khách trở lại, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Long Hưu, hỏi một câu: sư phụ, ngài thấy Nghi Húc Đạo thế nào? Long Hưu nói: nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ không có đơn giản. Nếu không phải là xuất thân và nội tình kém một chút, thiếu thế lực và bối cảnh, mấy sư huynh muội các con không có bằng hắn. Dịch Thư hơi khinh thường: còn thấy hắn chả có gì tài giỏi, chỉ biết a dua nịnh nọt. Sư phụ đừng có để biểu hiện quán che đậy. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt, ngẫu nhiên xen vào Nghi Húc Đạo, nàng ta muốn ói. Nếu không phải là hồng nương tề kinh xuất hiện, lại quen biết với sư phụ, khiến nàng ta không tiện phát tác, nàng ta đã cho Nghi Húc Đạo đẹp mặt rồi. Nói không chừng còn thu thập hắn ngay tại chỗ nữa. A dua nịnh hót, còn nghĩ hắn như vậy à? Long Hưu quay đầu nhìn nàng ta, rồi lại quay ra nhìn bóng đêm. Còn đương nhiên không có tư cách a dua nịnh hót, hắn cũng không có. Khi cần cúi đầu thì không thể nói không cúi. Còn có thể nói hắn a dua nịnh hót, cũng có thể nói hắn là đại trượng phu, co được giãn được, tùy con suy nghĩ thế nào. Nhưng mà con hãy nhìn lại đi, một núi không thể có hai hồ. Hai thế lực lớn ở Nam Châu sớm muộn gì cũng phải nhất quyết thư hùng một phen, chỉ xem ai là người thăng trầm cuối cùng mà thôi. Dịch Thư hỏi: sư phụ hy vọng Nghi Húc Đạo có thể thắng sao? Long Hưu bình thản đáp: ai thắng thua đều không ảnh hưởng đến lợi ích của Tiêu Giao Cung, cũng không quan trọng ai thắng. Ta hy vọng cường giả chính là người thắng, không phải là cái gì nước yên này cũng do chúng ta xông về phía trước. Phía dưới cũng có thể xông pha chiến đấu, có thể tiêu hao đối thủ, hiểu không? Dịch Thư im lặng, hỏi dò một câu: sư phụ, hồng nương kia rất xinh đẹp à? Long Hưu mỉm cười, cảm khái đáp: chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Đương nhiên, bây giờ bà ta đã kém xa năm đó. Năm đó bà ta được xưng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Sư phụ còn thiếu chút nữa là không giữ được mình đấy. Khóe miệng Dịch Thư nhếch lên, lại hỏi: quan hệ giữa sư phụ và bà ta rất tốt à? Đây là chuyện mà nàng ta muốn biết nhất. Long Hưu nói: con nghĩ nhiều rồi, quan hệ tồn tại hay không tồn tại cũng không thành vấn đề. Trở lại khách viện, Nghi Húc Đạo vừa đi song song với quản Phương Nghi tiến vào viện tử, trầm trọng: lời gì cũng dám nói, quan hệ giữa ngươi và Long Hưu đúng là không thể. Quan Phương Nghi khinh thường nói: lấy đâu ra quan hệ chứ? Chúng ta vốn chẳng có giao tình với nhau, người ta chẳng qua rảnh rỗi việc vui thôi. Ngươi cảm thấy đến mức như ta mà còn tồn tại quan hệ hay không quan hệ sao? Ta có giá trị lợi dụng mới có quan hệ, không có giá trị lợi dụng nhiều nhất cũng chỉ xem là quen biết. Nghi Húc Đạo cười ha ha: xem ra ngươi cũng hiểu đấy. Quan Phương Nghi xì một tiếng: nhiều năm rồi, ta xem như nhìn thấu. Ta không muốn đi, người nhất định phải kéo ta đi. Người ta không sợ quan tâm thì sao? Nếu quan tâm, sợ ta ảnh hưởng danh dự của người ta, người mới kéo ta đi. Làm không tốt, ảnh hưởng sẽ ngược lại. Nghi Húc Đạo hiểu được vì sao bà ta không muốn nhắc đến quan hệ với những người kia. Hắn cười nói: người nào mà ngươi chưa từng thấy qua, gặp hạng người nào nên nói cái gì với hạng người đó. Người tất nhiên đã có tính toán. Ta ngược lại không lo, gọi ngươi đi là để hòa hoãn bầu không khí mà thôi, còn có thể có chuyện gì chứ? Nghe tới đây, Quản Phương Nghi tò mò hỏi. Từ đầu đến cuối cũng không nghe ngươi nói đến chính sự, ngược lại còn gợi ý ta nói chuyện với người ta nhiều hơn. Rốt cục là ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi ngang qua sân khấu thôi sao? Nghi Hữu Đạo nói ra hai chữ: đánh cờ. Quản Phương Nghi mở to hai mắt, ý thức được hắn đang bố trí ván cờ nào đó, hiếu kỳ nói: muốn đánh cờ gì? Nghi Hữu Đạo dừng lại: được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dẫn người đi bái phòng nhà khác đấy. Ta còn muốn dựa vào mặt mũi của ngươi mà ngồi thêm một lát, lại làm người khác khó chịu thêm. Quản Phương Nghi trừng mắt: đừng gọi ta, ta không đi. Dứt lời bà ta quay đầu bỏ đi. Nghi Hữu Đạo làm như không nghe thấy, dù sao đến lúc đó cũng cách bắt bà ta đi. Viên Cường đang ẩn mình trong bóng tối bước tới: ngài không sao chứ? Nghi Hữu Đạo lắc đầu hỏi: bên thành Vạn Tượng, người của Ngũ Lương Sơn có tin tức gì không? Viên Cường đáp: người của Ngũ Lương Sơn tập trung đến đã được bố trí giám sát trong thành, trước mắt còn chưa phát hiện người của Đại Thiện Sơn xuất hiện. Nếu tính toán thời gian, không tính đi đường, chắc còn chưa tới, nhưng cũng sắp rồi. Còn có một khả năng, tất cả đã thay hình đổi dạng, nếu không biết bọn họ, sợ là khó mà phát hiện. Nghi Hiếu Đạo nói: huyễn giới chưa đóng lại, sau khi Đại Thiện Sơn biết được tin tức, nhất định sẽ phái người đến kiểm tra tình huống. Không đặt chân ở thành Vạn Tượng thì cũng ở Vạn Thú Môn thôi. Cứ tiếp tục giám sát thành Vạn Tượng, phát hiện được lập tức báo tin cho ta biết. Về phía Vạn Thú Môn, ta sẽ bảo Triều Thắng Hoài hỗ trợ xem xét, cũng có thể bảo gã giúp đỡ tìm kiếm thành Vạn Tượng. Viên Cường hỏi: công khai tìm Triều Thắng Hoài ở Vạn Thú Môn có thích hợp không? Nghi Hữu Đạo nói: không cần công khai tìm đâu, tên kia cũng đang căng lên như dây cung, lo lắng ta sẽ làm loạn, phát hiện điều bất thường không rõ sẽ lạc không yên tâm. Ta dám cam đoan gã vẫn luôn để ý bên này, biết ta đi gặp người của Tiêu Diêu Cung sẽ sinh ra lo lắng, chủ động tìm tới cửa. Ánh đèn mờ nhạt, nguyệt điệp chiếu sáng rực rỡ trên xà nhà. Ngồi trên bồ đoàn trong điện, Tây Hải Đường khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Cửu Sơn tới, khoanh chân ngồi xuống đối diện. Nghi Hữu Đạo đã đến gặp Long Hữu. Tây Hải Đường nhắm mắt nói: gặp thì gặp, có đáng để ngươi đi một chuyến không? Đã muốn nói giúp Thiên Ngọc Môn. Cửu Sơn nói: trưởng môn hiểu lầm rồi, chỉ là muốn nhắc qua một chút thôi, thời gian gặp mặt không ngắn. Nghi Hữu Đạo ngồi hơn nửa canh giờ mới ra ngoài, sợ là không phải đến bái kiến một cách đơn giản. Tây Hải Đường mở mắt ra: Long Hưu có thể nói chuyện hắn lâu như vậy sao? Cửu Sơn đáp: chính vì ta cảm thấy có chút bất thường nên mới đến đây thông báo. Đúng rồi, Nghi Hữu Đạo còn mang theo người đến, là Hồng Nương Tề Kinh. Bà ta cũng đến à? Tây Hải Đường kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên không dễ gì thấy được. Sao trước đó không nghe ngươi đề cập tới? Bản thân Nghi Hữu Đạo không tính là gì, bà ta chỉ là người đi theo, ta nhắc đến bà ta làm gì? Cửu Sơn phát hiện phản ứng của người này không đúng, hoài nghi hỏi: trưởng môn quen với bà ta sao? Tây Hải Đường thấy y nhìn mình bằng ánh mắt không ổn, biết y hiểu lầm, vội giải thích: ngươi đừng nghĩ sai, ta đúng là có quen biết bà ta. Năm đó danh tiếng bà ta rất lớn, cũng không có ai chống lưng, cũng không phải là người ở trong môn phái mà không tiện gặp. Người lui tới Tề Kinh, phàm là có chút nội tình đều có thể dễ dàng gặp mặt. Khi ta đến Tề Kinh làm việc cho sư môn, nghe nói đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ đang ở Tề Kinh, tất nhiên cũng không tránh khỏi việc muốn để xem đệ nhất mỹ nhân là như thế nào. Sau khi gặp mặt, thế bà ta cũng bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cửu Sơn ngoài miệng ừ một tiếng, nhưng mà trong lòng lại thầm nhủ: nếu chẳng có gì đặc biệt, tại sao phản ứng của ngươi lại lớn thế? Thế người này hình như là không tin. Tây Hải Đường muốn nói lại thôi, ngẫm lại cũng lời giải thích, tránh càng bôi càng đen. Đương nhiên ông ta cũng không khỏi có chút chột dạ. Ông ta không chỉ gặp mặt một lần đơn giản như vậy,

Không cần huynh đi xin phép đâu. Huynh không có tiếng nói, đi xin phép dễ bị người ta chất vấn. Tạm thời không cần xin phép, tránh cho người ta hoài nghi ta mưu đồ làm loạn trong lúc này. Chờ khi ta rời khỏi vạn thú môn, ta sẽ hướng cao tầng của vạn thú môn đề cập việc này. Chu huynh cảm thấy thế nào? Nghe xong, Viên Cương đại khái hiểu được đạo gia đang có ý gì. Đạo gia chỉ đang làm chuyện gặp núi mở đường, gặp nước lấp cầu mà thôi. Làm việc ở vạn thú môn không được tiện cho lắm. Mặc kệ Chu Thiết Tử có phải là cơ sở ngầm của bọn họ hay không, khi phát hiện dị thường, y nhất định sẽ bẩm báo lên trên. Chỉ cần lôi kéo được Chu Thiết Tử, bọn họ làm việc cũng không cần lo. Trước dọn sạch chướng ngại bên người. Ờ, cái này... Chu Thiết Tử lại do dự. Y như là phát mộng khi đụng đến mấy chuyện này, là chuyện mà y nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngưu Hiếu Đạo nói: Chu huynh không đồng ý à? Chu Thiết Tử đáp: Ờ, chỉ sợ không trèo cao nổi thôi. Ngưu Hiếu Đạo hỏi lại: Ta chưa hỏi Chu huynh có đồng ý hay không thôi. Chu Thiết Tử cười khổ: Chỉ cần sư môn đồng ý, ta tất nhiên là không thành vấn đề. Được, việc này cứ bao hết lên người ta. Ngưu Hiếu Đạo đưa tay vỗ vỗ vai đối phương: Ta không tin đến lúc đó vạn thú môn lại không để mà ta, vẫn còn huynh đệ của ta tiếp tục làm việc hầu hạ người khác, tối thiểu cũng phải cho huynh một cơ hội ra mặt chứ. Nghe xong, Chu Thiết Tử như tỉnh ra, ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ, giống như là nhìn thấy được một tia hy vọng. Ngưu Hiếu Đạo quay người chỉ xuống khe núi: Chu huynh, nước suối ở bên dưới khe núi mát lạnh, thấy thích thích, ta muốn xuống dưới một chút, không có phạm huy chứ? Chu Thiết Tử vội bảo đảm: À, chỉ cần huynh không chạy loạn, ngắm cảnh xung quanh đây không ai nói gì đâu, Ngưu huynh cứ yên tâm, không thành vấn đề. Được cam đoan, Ngưu Đạo một mình phi thân xuống. Hắn đứng bên cạnh dòng suối, thỉnh thoảng dùng ngón tay nhúng nhúng xuống dòng suối lạnh buốt. Một lát sau, phía sau đám dây nho truyền đến giọng nói trầm thấp của Triệu Thắng Hoài: Hôm qua người đến gặp Long Hưu của Tiêu Giao Cung. Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ để ý, phát hiện đằng sau đám dây nho kia có một khe hở. Triệu Thắng Hoài không biết chui từ chỗ nào ra. Ngưu Hữu Đạo dạo bước trên khe suối, vừa đi vừa nói: Hãy lo làm tốt chuyện của người đi, đừng quan tâm đến chuyện không nên quan tâm. Triệu Thắng Hoài nói: Ta cảnh cáo người, tuyệt đối đừng có làm loạn, nếu không ai cũng đừng hòng tốt hơn ai. Ngưu Hiếu Đạo nói: Ta biết, ta sẽ không làm loạn, ta sẽ cho ngươi thời gian, ngươi yên tâm. Đúng rồi, hôm qua ta đi gặp Long Hưu, bị giữ lại rất lâu, ngươi đã chú ý đến, có biết nguyên nhân gì không? Triệu Thắng Hoài nói: Làm sao ta có thể giám sát chỗ Long Hưu chứ? Ta có nghe nói ngươi đi gặp Long Hưu, còn chuyện bị giữ lại rất lâu ta làm sao mà biết. Nhưng mà nghe nói hôm qua cũng có một người tên là Trần trưởng lão của Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu tới, muốn bái phỏng Long Hưu, nhưng Long Hưu không gặp ông ta, chỉ gặp đồ đệ của Long Hưu. Ta đang tự nhủ, không biết có liên quan gì đến việc này hay không. Ngưu Hiếu Đạo nghe xong lập tức xác nhận lại: Trần Đình Tú à? Triệu Thắng Hoài nói: Đúng, hình như là cái tên này. Trần Đình Tú cũng đến vạn thú môn. Ngưu Hiếu Đạo suy nghĩ một chút rồi nói: Giúp ta tiếp cận ông ta, xem ông ta làm gì ở đây. Triệu Thắng Hoài nói: Người tưởng ta có thể phân thân à? Chuyện này cũng đủ làm ta bận rộn rồi, lấy đâu ra tinh lực giúp người đi giám sát người khác chứ? Có tinh lực đi canh chừng ta, nhưng mà không có tinh lực đi canh chừng người khác sao? Ngưu Đạo oán thầm nói: Thiên Ngọc Môn và ta không hợp nhau, giúp ta lưu tâm một chút, tránh ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta. Mặc kệ Triệu Thắng Hoài có tinh lực hay là không, cũng mặc kệ đối phương có giải quyết vấn đề này hay không, tóm lại cứ sắp xếp cho đối phương đi làm đã. Năng lực một mình hắn có hạn, không thể chuyện gì cũng tự mình quản lý, khi cần buông tay cũng phải buông tay. Huống chi hắn có lòng tin với Triệu Thắng Hoài, người có thể ra tay tính kế hắn ở huyễn giới cũng không phải là kẻ ngu. Lấy mạng đấy, hắn tin rằng đối phương nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Huống chi đối phương có tài nguyên triều hệ ở vạn thú môn. Theo những gì hắn biết, triều hệ là nhất hệ của trưởng môn Tây Hải Đường của vạn thú môn bây giờ. Triệu Thắng Hoài im lặng, gã ít nhiều cũng có nghe qua chuyện tranh phong của đối phương và Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu, xem ra đang đối đầu thật. Âm thầm trò chuyện xong, những gì cần nhắn nhủ, Ngưu Hữu Đạo cũng đã nhắn nhủ xong. Hai bên chọn nơi này làm chỗ liên lạc, đồng thời thống nhất ám hiệu gặp nhau dễ dàng cho việc liên lạc bất cứ lúc nào. Trở lại đình viện không lâu, đệ tử dẫn đường của vạn thú muốn tới, muốn dẫn bọn họ đến gặp người cần bái phòng. Người hữu đạo mời người dẫn đường chờ một lát, sau đó tìm quản phương nghi. Quản phương nghi đã sớm biết hôm nay cần phải làm gì, cứ núp trong phòng không chịu ra. Người hữu đạo gõ cửa, quản phương nghi trong phòng nói vọng ra: đang tắm không rảnh, người đi một mình đi. Người hữu đạo thi pháp đẩy chốt cửa, trực tiếp bước vào. Trong phòng lập tức vang lên tiếng a sợ hãi. Người hữu đạo bó tay. Quản phương nghi thực là đang trần truồng trong bồn tắm, hai tay ôm ngực, mắt trợn to nhìn hắn. Bên ngoài, Trần Bá và Hứa Lão Lục bị tiếng thét chói tai của quản phương nghi kinh động, vội xuất hiện, đồng loạt nhìn chằm chằm người hữu đạo ngoài cửa. Người hữu đạo quay đầu nhìn hai người trong viện cười nói: bà ấy đang tắm, ta vào xem thử ấy mà. Dứt lời hắn vội tiến vào, còn thuận tay đóng cửa lại nữa. Trần Bá và Hứa Lão Lục nhìn nhau, đều cho rằng không có việc gì, ai nấy trở về công việc của mình. Trong mắt họ, đây vốn là chuyện bình thường. Khi ở Phù Phương Viên, hai người kia đã sớm ở cùng với nhau rồi. Tên khốn kiếp, cút! Mới sáng sớm, chưa gì đã tắm rồi. Này, thay quần áo đi. Cút, đừng đến gần, nếu không ngươi đừng có trách lão nương không khách sáo. Ngươi không khách sáo thì sao? Có bản lĩnh thì phá hủy phòng này đi, để mọi người cùng nhau mà thưởng thức một chút. Cút! Nếu ngươi còn chưa tắm xong, ta đứng đây mà thưởng thức đấy. Trong phòng ầm ĩ một trận, cuối cùng quản phương nghi nổi giận đùng đùng bước ra ngoài với người hữu đạo. Hai người cùng nhau đến bái phòng. Trưởng môn các đại môn phái khác nghe Triều Thắng Hoài nói, còn chưa xác nhận chuyện huyễn giới xong, những người này tạm thời sẽ không tùy tiện rời đi. Nhưng mà ai cũng không dám cam đoan bọn họ có đột nhiên rời đi hay không, cho nên người hữu đạo phải xử lý nhanh một chút. Tới từng nhà, người hữu đạo xem như là bái phục quản phương nghi. Người phụ nữ này chẳng những quen với trưởng môn các phái, mà cao tầng trưởng lão gì đó của các phái cũng quen tất. Có một số người quản phương nghi thậm chí là không nhớ rõ đối phương là ai, vẫn là đối phương chủ động nhắc. Đối với quản phương nghi mà nói, nói bà ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là quá khen bà rồi. Trong thiên hạ vẫn có người xinh đẹp hơn bà, chỉ là đa phần đều bị các nhà quyền thế đập chiếm, ai còn có thể tùy ý lấy ra để bàn chứ. Năm đó khi còn ở Tề Kinh, quản phương nghi không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Người có mặt mũi muốn gặp bà ta cũng không tiện đắc tội mà không gặp. Dù sao cũng phải ứng phó một chút. Những người tự tìm đến bà ta, nhiều ít cũng có chút nội tình trong các môn phái, không có chuyện tranh giành tình nhân mà bị người ta thu thập. Người bình thường nào dám tham gia náo nhiệt chứ. Trái lại, bà ta có những người đó bảo vệ, không ai dám tùy tiện trêu chọc bà. Lúc đó, những người địa vị cao ở các phái bình thường không thể tìm đến bà, cho nên phần lớn người tìm bà đều là thanh niên trai tráng của các phái. Mấy năm qua, những người năm đó đều đã già theo năm tháng, bất luận là thực lực hay là tư lịch đều tăng lên. Quản phương nghi cho rằng điều này là rất bình thường. Ai bị đào thải sẽ bị đào thải, ai phát triển thì sẽ dần phát triển, vinh dự trở thành nhân vật quản lý các phái. Cho nên quen biết những người này cũng chả có gì lạ. Ngược lại, bà ta cũng quen biết với những người thất bại của các phái cũng không ít. Những người này còn để lại ấn tượng khắc sâu cho bà ta hơn các nhân vật thực quyền. Nhưng người hữu đạo lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hơn phân nửa nhân vật thực quyền ở trong giới tu hành đều có quen biết với người phụ nữ này. Hắn phát hiện bà ta xét theo một trình độ nào đó, có thể nói là nhân vật truyền kỳ trong giới tu hành. Đáng tiếc là quen biết thì quen biết, tuế nguyệt vô tình, quản phương nghi không còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm đó. Phần lớn những người đã quen biết bà cũng không để bà ta vào mắt, cũng không có những dây dưa không rõ với bà, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Tài nguyên tốt như vậy lại không thể lợi dụng, người hữu đạo cũng cảm thấy đáng tiếc cho bà ta, nhưng mà ngẫm lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh danh bà vốn chẳng được tốt, dưới diễm danh của bà ta, người chạy theo bà ta nhiều như vịt, nhưng mà cũng khiến cho người ta tránh không kịp. Thanh danh vốn là thứ rất quan trọng mà. Giáo chủ đang ở đây, nhưng bây giờ không tiện gặp hai vị, xin hai vị chờ một lát. Ngoài cổng viện Thiên Nữ Giáo, thủ vệ gác cổng ngăn hai người lại. Không dám. Người hữu đạo chắp tay, cùng với Quản Phương Nghi bước sang một bên chờ. Mặt trời chiều đã ngả về tây, bắt đầu khuất dần sau dãy núi. Hôm nay gặp quá nhiều người quen cũ, Quản Phương Nghi dường như là có chút cảm khái, quay đầu nhìn cửa viện. Phụ nữ bình thường nhìn ta bằng ánh mắt không tốt, nhà này ta không đi cũng được, tránh tự rước lấy nhục. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu, mục đích đã đạt được, chỉ còn một nhà cuối cùng. Quản Phương Nghi có đi hay là không cũng chả quan trọng, tránh cho người ta nói mấy câu không dễ nghe, khiến bà ta khó xử. Huống chi giáo chủ Thiên Nữ giáo đã đồng ý gặp hắn, mà gặp hắn cũng chẳng phải vì Quản Phương Nghi. Như hắn đã nói trước đó, hắn đã có lực lượng ở Nam Châu, so với trước kia ngay cả tư cách đối mặt người khác hắn cũng không có. Hai người đang đứng đợi, cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong bước ra một đám người, nam nữ đều có, khí độ bất phàm. Có người của Thiên Nữ giáo đưa ra, Nghiếu Đạo đoán chừng là người mà giáo chủ Thiên Nữ giáo vừa mới gặp mặt. Trong đám người bước xuống bậc thang, tướng mạo của những đàn ông dẫn đầu long hoành hổ bộ trông rất được, khí vũ hiền ngạc, oai hùng bất phàm. Khi ánh mắt ông ta quét qua, bỗng nhiên dừng lại, nhìn chăm chú Quản Phương Nghi. Ban đầu Quản Phương Nghi cũng không chú ý đối phương, sự lạ thường của đối phương khiến bà ta quay lại nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trong lúc ánh mắt giao nhau, cả hai đều giật mình. Khi Quản Phương Nghi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh người đàn ông, phát hiện bà ấy đang nhìn chằm chằm mình, Quản Phương Nghi nhanh chóng né tránh, quay người đi. Sư huynh. Phụ nhân xinh đẹp kia mỉm cười, cầm ống tay áo của người đàn ông. Người đàn ông chậm rãi quay đầu tiếp tục bước đi. Mặc dù gương mặt không có biểu hiện gì, nhưng bước chân dường như hơi nặng. Nhìn thấy tình huống này, người Hữu Đạo âm thầm buồn cười. Xem ra cũng là người quen cũ của Quản Phương Nghi. Một trưởng lão Thiên Nữ giáo hỏi, ai là Nghiêu Hiếp Đạo? Giáo chủ cho mời. Người Hữu Đạo vội bước nhanh tới, đi theo đối phương vào trong. Bước vào cửa, người Hữu Đạo không nhịn được hỏi một câu, vừa rồi không biết là khách quý phương nào? Nữ trưởng lão cười nói, vợ chồng Đỗ trưởng môn của Thiên Hành Tông. Nghiêu Hiếu Đạo ừ một tiếng, trưởng môn Đỗ Vân Tàng của Thiên Hành Tông, phu nhân là Văn Tâm Chiếu, hắn chưa gặp qua nhưng có nghe nói qua. Thiên Hành Tông chuyên luyện chế phù triện, tài lực hùng hậu, có thể sánh ngang Vạn Thu Môn, nhìn qua hình như cũng có quen biết với Quản Phương Nghi. Nghiêu Đạo thậm chí có chút hoài nghi, mấy phù triện trong tay Quản Phương Nghi có khi nào cũng là do vị Đỗ trưởng môn này tặng hay không. Hắn dự định khi về sẽ hỏi Quản Phương Nghi một chút. Quản Phương Nghi đứng thất thần trong gió, không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, ngay cả khi có người đến gần cũng không biết. Quản Phương Nghi, phu nhân muốn gặp ngươi. Một giọng nói chất phác vang lên sau lưng. Quản Phương Nghi hoàn hồn quay đầu lại. Một ông cụ tay không tấc sắt, mái tóc bạc trắng, dáng người chất phác đang đứng nhìn bà. Ông cụ đó là một trong những người vừa mới từ trong viện bước ra. Ông cụ đưa tay chỉ một cái đình cách đó không xa. Quản Phương Nghi thuận thế nhìn lại, chỉ thấy bên trong đình có người đang ngồi. Vị phu nhân xinh đẹp đã rời đi trước đó, không biết quay lại từ lúc nào, đang nhìn bà ta mỉm cười. Quản Phương Nghi âm thầm cắn răng, bước theo ông cụ kia. Bước vào trong đình, ông cụ khoanh tay đứng đằng sau người phụ nữ, biểu hiện chất phác, trầm ổn như núi. Quản Phương Nghi hơi hành lễ, Đỗ phu nhân. Người phụ nữ xinh đẹp kia chính là vợ của trưởng môn Thiên Hành Tông, Đỗ Vân Tăng, Văn Tâm Chiếu. Hồng nữ, đã lâu không gặp. Văn Tâm Chiếu chậm rãi đứng lên, đối mặt với Quản Phương Nghi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của Văn Tâm Chiếu đột nhiên thu lại, bất ngờ ra tay. Bốp một cái, một cái tát vang dội tát vào mặt Quản Phương Nghi. Máu từ miệng Quản Phương Nghi chảy xuống, không né tránh, chỉ ôm mặt lảo đảo lui ra phía sau. Đệ tử thủ vệ Vạn Thú Môn nghe được tiếng động, kinh ngạc đứng nhìn. Điện nhân, có phải ta đã từng nói với người, về sau không được phép gặp huynh ấy nữa rồi mà? Văn Tâm Chiếu đến gần, lạnh lùng chất vấn, khiến Quản Phương Nghi phải lui lại từng bước, tay vịn vào vách tường, không thể nào lui được nữa. Bà ta bình tĩnh nói, ta không biết ông ấy ở đây,

Làm sao? Ngươi biết họ à? Lúc ta vào trong, ta có hỏi thăm. Ánh mắt của Đỗ trưởng môn nhìn ngươi rất là lạ. Là người quen cũ à? Cái gì mà người quen hay không quen? Chẳng phải là luôn có chuyện như vậy sao? Ta thấy không đơn giản. Phản ứng người kia nhìn ngươi rất là khác. Trước kia khi ngươi gặp người quen cũ, cũng không thấy ngươi có phản ứng như thế. Cái này cũng bị ngươi nhìn ra sao? Thật ra không có gì đâu. Những người trước chưa từng ngủ với ta, còn người này thì từng rồi. Phu nhân của người ta ở bên cạnh, ta còn phải tránh hiểm nghi mà. À, thì ra là quan hệ không tầm thường. Khó trách. Nói thật đi, mấy vụ chuyện trong tay ngươi có phải ông ta cho không? Hey, lúc đó ta thực sự không muốn lấy, nhưng mà ông ấy cứ khăng khăng đưa cho ta. Ta còn cách nào chứ? Thịnh tình không thể chối từ. Bước ra ngoài viện, hai người bay đi. Cứ đi đi về về mãi cũng quen. Chỉ cần không chạy loạn, cũng không cần người khác dẫn được. Khi trở lại chỗ cũ, Chu Thiết Tử đã bày bàn ăn bên trong. Thức ăn nhiều hơn so với bình thường, không ít. Nghi Húc đã bước vào, Ngân Nhi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn một bàn đầy thức ăn, thỉnh thoảng lè đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi. Người hữu đạo bước đến bên cạnh bàn ăn nhìn một chút. Ồ, Chu huynh, lượng thức ăn hôm nay nhiều hơn bình thường đấy. Chu Thiết Tử cười nói, à, ta thấy các người ngày nào cũng dùng hết, cố ý nói với nhà bếp bảo bọn họ chuẩn bị hai phần. Người hữu đạo giờ khóc giờ cười nhìn Ngân Nhi đang liếm đầu lưỡi. Ăn sạch cũng đâu phải là những người khác, mà là vị này này. Đoán chừng thanh danh bọn họ đã bị yêu vương này làm hỏng hết rồi. Có thể ăn như vậy, người ta sẽ cho bọn họ là thùng cơm. Quan trọng là thêm hai phần nữa thì cũng hết mà thôi. Kỳ lạ hơn chính là Ngân Nhi ăn nhiều như thế cũng không thấy bể bụng. Dạ dày của nó đúng là vô hạn mà. Tuy nhiên Nghiếu Đạo cũng cảm thấy vui mừng. Chu Thiết Tử đột nhiên có lòng. Đây chính là hiện tượng tốt, nói rõ dụng ý quán đã có hiệu quả. Các người cứ chậm rãi mà dùng, lát nữa ta sẽ dọn. Chu Thiết Tử lên tiếng rồi rời đi. Người hữu đạo ngồi xuống bàn, ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống. Quản Phương Nghi không ngồi, thở dài nói, hôm nay bị tên khốn nào đó làm hại, ta chỉ tắm được một nửa đã phải chạy ra ngoài, toàn thân không được thoải mái, không có hứng ăn. Ta về phòng tắm tiếp, các người ăn cứ từ từ, phần của ta cho Ngân Nhi ăn luôn đi. Mọi người đều nhìn về phía người hữu đạo, tất nhiên là biết được tên khốn kia là ai. Người hữu đạo chẳng quan tâm, dù sao tu sĩ ăn ít cũng không sao, vì thế hắn giơ đũa lên trước. Duy chỉ có Ngân Nhi nhìn Quản Phương Nghi, ném cho bà ta ánh mắt, ta cực kỳ thích người. Quản Phương Nghi bị trêu, khẽ cười quay người bước đi. Ăn một lúc lâu cũng không thấy Quản Phương Nghi đi ra ngoài, cửa sổ đóng chặt, trong phòng cũng tối đen, hiển nhiên ngay cả Nguyệt Điệp cũng không có thả ra. Người phụ nữ này không quá để ý đến chuyện tu luyện, bình thường lúc này bà ta hay ra ngoài tản bộ, tại sao hôm nay tình huống lại khiến cho người ta cảm thấy khác thường vậy? Người hữu đạo muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị Viên Cương cản lại. Đạo gia, có thư gửi tới, có mấy người mặc trang phục của Đại Thiện Sơn vào thành, đang ở trong khách sạn, thân phận còn chờ xác minh. Ngưu Hiếu Đạo nói, biết rồi, bảo Ngũ Lương Sơn tiếp tục theo dõi, việc khác ta sẽ an bài. Viên Cương gật đầu. Triệu Thắng Hoài treo cờ bên ngoài. Cái gọi là treo cờ chính là tiếng lóng của bọn họ trước kia, ý bảo Triệu Thắng Hoài đã phát tín hiệu gặp mặt. Ngươi đi tìm Chu Thiết Tử tâm sự đi. Nghiếu đạo thản nhiên nói một câu. Viên Cương nhẹ gật đầu, hiểu ý quán. Đạo gia muốn ra ngoài gặp mặt Triệu Thắng Hoài, không muốn để cho Chu Thiết Tử nhìn thấy. Một lát sau, Nghiếu đạo tản bộ đến khe núi, bồi hồi đứng bên cạnh khe suối, suy nghĩ vấn đề gì đó. Đằng sau đám mây dây nho rũ xuống vang lên giọng nói của Triệu Thắng Hoài. Người của Đại Thiện Sơn mà ngươi muốn tìm đang ở gian phòng khách sạn mà ngươi đã ở trước đó. Nghiếu đạo đã biết điều này, nói, có chuyện gì giúp ta xử lý một chút. Triệu Thắng Hoài kêu lên, còn có việc sao? Có việc nào là việc cuối cùng của ngươi không? Yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đến ngươi đâu, cũng không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi ăn bài người có thể tin tưởng là được. Nghiếu đạo nhỏ giọng dặn dò. Nghe xong phát hiện không có ảnh hưởng gì, Triệu Thắng Hoài liền đồng ý. Sau đó nói, Trần Đình Tú vẫn không có động tĩnh, chỉ truyền lời muốn gặp Thiên Hỏa Giáo, nhưng Thiên Hỏa Giáo từ chối. Thiên Hỏa Giáo, Trần Đình Tú muốn gặp người Thiên Hỏa sao? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên cảnh giác, đi qua đi lại, mắt nheo lại, giống như là ý thức được điều gì đó. Còn nữa, bên phía Thiên Hành Tông cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ là trứng chọi đá. Nếu làm lớn chuyện, xui xẻo vẫn là các người, nên nhịn thì nhịn, không nên gây sự ở đây. Triều Thắng Hoài nói chính là chuyện quản Phương Nghi bị đánh. Lúc này chuyện đã lan ra ở Vạn Thú Môn, gã không muốn biết cũng khó. Sự việc khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến chuyện tranh giành tình nhân, đã có nhiều người đem chuyện này ra làm trò cười để bàn luận. Liên quan đến danh dự vợ chồng trưởng môn Thiên Hành Tông, sự việc lại phát sinh ra bên trong Vạn Thú Môn, truyền ra ngoài ảnh hưởng sẽ không tốt. Vạn Thú Môn đã nghiêm lệnh cấm bất cứ kẻ nào lan truyền việc này. Đối với Triều Thắng Hoài mà nói, một ngày còn chưa đẩy được Nghiêu Đạo đi, ngày đó gã còn chưa được bình yên. Gã sợ chuyện mà Nghiêu Đạo gây ra rắc rối rồi bắt gã chùi đít. Mông của Thiên Hành Tông lớn như vậy, gã không có khả năng chùi sạch được. Vì thế gã không thể không nhắc nhở. Người Hữu Đạo kinh ngạc. Thiên Hành Tông? Thiên Hành Tông làm sao? Triều Thắng Hoài kỳ quái hỏi. Người không biết là chuyện Hồng Nương bị đánh à? Lời vừa ra khỏi miệng, gã đột nhiên cảm thấy hối hận. Người ta không biết mình còn nói ra làm quái gì. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Gã thật không nghĩ đến chuyện quản Phương Nghi lại giấu, không cho Nghi Hữu Đạo biết việc này. Hồng Nương bị đánh à? Nghi Hữu Đạo ngần cả người. Hắn và quản Phương Nghi ở chung cả ngày, bà ta bị đánh lúc nào? Chợt nhớ đến tối nay quản Phương Nghi có chút khác thường, hắn quay đầu nhìn đám dây nho rũ xuống hỏi. Có chuyện gì vậy? Triều Thắng Hoài nói. Được rồi, có thể là ta nghe lầm đấy. Giọng nói của Nghi Hữu Đạo đanh lại. Người có tin lão tử sẽ đem người đến trước mặt mọi người hỏi cho rõ không? Triều Thắng Hoài ân cần hỏi thăm tổ tông tám đời của Nghi Hữu Đạo. Ta cũng chỉ tùy tiện nghe được vài câu, cũng không có nhớ rõ. Nghi Hữu Đạo gằn một tiếng nói. Triều Thắng Hoài có chút bất đắc dĩ. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là Hồng Nương bị phu nhân Văn Tâm Chiếu của trưởng môn Thiên Hành Tông Đỗ Vân Tàng tát cho hai cái. Người tu hành chịu hai cái bả tai tính là gì chứ? Đoán chừng ngay cả vết thương cũng không có, còn có thể có chuyện gì chứ? Nhờ đến sự khác thường thủ vệ canh cửa, Nghi Hữu Đạo hỏi. Sự việc phát sinh lúc ta đi gặp giáo chủ Thiên Nữ Giáo sao? Triều Thắng Hoài đáp. Nhà nói là lúc đó Hồng Nương bị đánh ngay trong đình viện cạnh trạch viện. Nghi Hữu Đạo nói. Không thể nào, có đánh nhau, với khoảng cách gần như vậy ta không thể không nghe thấy tiếng đánh nhau. Triều Thắng Hoài nói. Này, ở đâu ra mà đánh nhau? Hoàn toàn chả có đánh nhau. Ta nghe nói Hồng Nương chỉ chịu hai bà tai mà thôi, cũng không có hoàn thủ. Bà ta bị người ta gọi đến quất cho hai phát vẫn đứng im chịu đựng. Bà ta làm vậy cũng đúng, không phải là ai cũng chọc nổi Văn Tâm Chiếu đâu. Nếu không phải là trời đã tối, chắc cả đã nhìn ra được sắc mặt khó coi của Nghi Hữu Đạo. Hắn muốn biết vì sao quản Phương Nghi bị đánh, liền hỏi. Vì sao Văn Tâm Chiếu đánh bà? Triều Thắng Hoài đáp. Chịu, nghe kể hai bên chẳng nói năng gì, Văn Tâm Chiếu đột nhiên gọi bà ta đến một cái đình gần đó, bất ngờ đánh bà ta hai bàn tay. Lúc đó đệ tử bổn môn rất là kinh ngạc, nhưng mà mọi người đều biết Hồng Nương Tề Kinh là ai, quan hệ nam nữ tương đối loạn. Mọi người hoài nghi Hồng Nương đã dụ dỗ Đỗ Vân Tàng, nếu không với thân phận và địa vị của Văn Tâm Chiếu cũng không đến mức như thế. Nghi Hữu Đạo nghe xong liền nổi giận. Toàn thả dám chó, có mắt nào của bà ta thấy quản Phương Nghi dụ dỗ Đỗ Vân Tàng? Bà ấy cũng không phải loại người như vậy, không có bằng chứng các người nói hiu nói vượn, loan truyền bậy bạ cái gì chứ? Triều Thắng Hoài nhớ lại lời đồn, quan hệ giữa cái tên nhóc này và phụ nữ kia hình như là cũng không được sạch sẽ, vội xin lỗi. Ta xin lỗi không biết chuyện. Nghiêu huynh đừng có để trong lòng, ngươi yên tâm đi, việc phát sinh ở Vạn Thú Môn, người của Thiên Hành Tông sẽ không dám loạn truyền ra bên ngoài đâu. Nếu truyền ra ngoài, Vạn Thú Môn cũng không tránh khỏi liên quan, dính dáng đến danh dự của mấy nhân vật lớn. Vạn Thú Môn ta đã nghiêm lệnh không được loạn truyền, yên tâm đi, không truyền ra ngoài bậy bạ đâu. Nghi Hữu Đạo vẫn chưa nguôi giận. Vạn Thú Môn ngươi làm ăn như thế nào vậy? Có người dâng oai trong môn các ngươi cũng mặc kệ không quản à? Ngay cả an nguy của khách cũng không bảo vệ được, còn dựa vào cái gì mà thành hàng với Phiêu Miễu Các? Đây là đạo đãi khách của Vạn Thú Môn các ngươi à? Giọng nói của Triều Thắng Hoài lập tức to hơn. Nghi huynh, Vạn Thú Môn ta cũng đâu muốn nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, ai mà biết trước được chứ? Đệ tử bổn môn muốn bẩm báo truy cứu cũng là do Hồng Nương ngăn lại, còn nói là bà ta tự nguyện, đương sự không truy cứu Vạn Thú Môn có cần phải làm lớn chuyện rồi mang tiếng ác không chứ? Ta cảm thấy Hồng Nương là người biết đại thế, phân rõ nặng nhẹ. Ngưu huynh, người cũng không thể làm loạn được đâu. Không còn chuyện khác thì cút đi cho ta. Này, người uống lộn thuốc à? Tự dưng chút giận lên người ta làm gì? Cút. Được rồi, người bớt giận đi, tỉnh táo một chút đi, tuyệt đối đừng có làm loạn. Đằng sau đám dây nhỏ rũ xuống trên vách đá truyền đến tiếng động lạ. Sau đó không còn động tĩnh của Triều Thống Hoài, chắc là đã đi rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.